Cuồng Long Vượt Ngục, chương 372, C372, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện giờ ông Diệp đã mất đi quyền lực, càng cần đến sự trợ giúp của hai vị võ cổ giả trước mặt để lấy lại tất cả. Thì ra là hai đại nhân của nhà họ Ninh. Ông Diệp liên tục cúi đầu. Thất lễ quá. Không biết hai vị đại nhân đích thân tới đây có việc gì? Để hai vị chứng kiến chuyện nội bộ nho nhỏ này của nhà họ Diệp chúng tôi. Thật ngại quá, ông Diệp cố tình chỉ ra sự tranh đấu trong gia đình. Muốn xem phản ứng của hai người này thế nào? Thanh niên tên Ninh Vũ Chiết phản ứng đúng như mong đợi. Anh ta mỉm cười nói, chúc mừng anh Diệp, có người nhờ chúng tôi đến chúc mừng anh. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa chấn động, thật sự không hiểu nổi thái độ của hai võ cổ giả này đối với Diệp Lâm là bạn hay là thù. Ngay cả ông Diệp cũng có chút bối rối, lỡ như đây là người của tên nhóc Diệp Lâm kia thì họ sẽ càng mất mặt hơn. Chẳng lẽ những hy vọng mà họ đang mong chờ sẽ tan thành mây khói hay sao? Ai? Diệp Lâm cau mày. Cảm thấy nghi ngờ hai người không mời mà đến này, ngoài gia tộc võ cổ nhà họ Tân mà anh từng gặp trước đây. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy võ cổ già, nhà họ Ninh, Diệp Lâm chưa từng tiếp xúc với họ bao giờ. Là ai đã cử họ tới đây? Trong đầu Diệp Lâm hiện lên mấy ý nghĩ. Chẳng lẽ là họ Trương đến từ Phụng Thiên sao? Hay chợ đen ở Đông Hải? Hay là nhà họ Chu? Ninh Vũ Chiết nói thẳng vào vấn đề. Ông Chu nhờ chúng tôi tới đây gặp anh ồ. Nghe nói, anh là đại sư am hiểu về phong thủy. Ngay cả Tề đại sư nổi tiếng ở Yến Kinh cũng bại trận dưới tay anh. Nhà họ Chu, thì ra là nhà họ Chu. Một trong 10 gia tộc giàu có nhất Yến Kinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đồng thời nhớ tới mâu thuẫn giữa nhà họ Bạch và nhà họ Chu. Thậm chí trước đó còn có người mất mạng. Không ngờ nhà họ Chu lại phản công nhanh như vậy. Thậm chí còn mời các võ cổ giả đến lật lại tình thế. Mọi người trong 5 đại gia tộc đều sợ hãi. Chuyện chẳng lành rồi. Không ngờ nhà họ Chu lại có thể nhờ người gia tộc võ cổ ra tay. Cho dù biết Diệp Lâm có sức mạnh vượt trội thì sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng võ cổ già. Thậm chí có thể nói, người bình thường đối mặt với võ cổ già cũng giống như kiến đối mặt với voi. Bị nghiền nát hoàn toàn, Diệp Lâm đã từng đánh bại võ cổ già, nhưng đó chỉ là trong trận chiến với liên minh võ đạo. Họ giao đấu trong bí mật nên rất ít người biết về điều đó. Hiện giờ, nhà họ Ninh đích thân đến đây, tất cả mọi người có mặt, thậm chí ngay cả ngũ đại gia tộc bên cạnh Diệp Lâm cũng không khỏi bi quan. Không có niềm tin vào Diệp Lâm, sau khi biết được nguyên nhân câu chuyện, ông Diệp vui mừng khôn xiết, chợt thấy hy vọng quay trở lại. Thì ra là nhà họ Ninh đến kiếm chuyện với Diệp Lâm. Chỉ cần mượn dao giết người, nhà họ Diệp vẫn sẽ là của ông ta. Diệp Lâm, thằng nghịch tử, dám đắc tội nhà họ Chu, để họ phải mời hai vị đại nhân nhà họ Ninh đích thân tới đây. Cháu đáng tội gì hả? Ông Diệp lập tức khiển trách. Thằng nhóc này, còn không mau quỳ xuống xin lỗi hai vị đại nhân đi. Cách chương.